Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, Ma Lục Cự Long Trái Tim. Cô Rondu nghe vậy, giữa lông mày vẩy một cái, tựa hồ rất là ý động, vì Legos tìm tới một cái thiên tư chắc tuyệt đồng tộc. Nó nhất định sẽ hết sức cao hứng, nếu là có thể cùng Legos phía sau ma thú gia tộc bảo trì lại hữu hảo quan hệ. Như vậy dù cho đại lục trung tâm sắp đến hỗn loạn, cũng có thể khiến cho phía sau vương quốc càng thêm an tâm. Nếu là đầu này biến dị gấu trắng có được lôi đình huyết mạch năng lực, liền càng có thể được đến Legos yêu ái. Nắm giữ lôi đình chi lực gấu trắng, nhìn tựa như là Legos phiên bản, nghe nói phù hợp cái này hình tượng, tại Legos phía sau ma thú trong gia tộc rất ít gặp. Dù cho có, thiên phú cũng đều, chỉ có Legos ấu tử, là một đầu lôi đình thiên phú không tồi gấu trắng. Cô Rondu thấp giọng nói một câu, tốt, không cần xoắn suýt cái vấn đề này. Tiếp tục tìm kiếm thích hợp nâng đỡ mục tiêu đi. Mặc dù ta có một loại cảm giác, có thể so sánh cái này Willy Nam Tước càng thêm thích hợp bồi dưỡng người. Hẳn là không có. Xác thực, vị này Willy Nam Tước điều kiện thích hợp nhất. Tự thân thiên phú cực giai, mà lại đầy đủ tuổi trẻ. Thế lực mới xây, không có loạn thất bát tao liên lụy. Lại tăng thêm thủ hạ thực lực cũng không tệ. Hoàn toàn đáng giá bồi dưỡng. Riai ở một bên nói tiếp. Bất quá dù là như thế, cô Rondu cùng Riai vẫn kiên trì đem còn lại tư liệu văn kiện xem hết. Ai cũng không biết có thể hay không gặp được càng thêm thích hợp mục tiêu. Hai người đọc qua tốc độ cũng không chậm, thế nhưng là tư liệu 10 phần phức tạp. Ước chừng qua khoảng chừng 4 giờ, bọn hắn mới đưa tất cả tư liệu đọc qua hoàn tất. Quả nhiên, từ khi nhìn vị kia Willy Nam Tước tư liệu về sau, đã cảm thấy những người khác đều không có so với hắn thích hợp hơn làm bồi dưỡng mục tiêu. Riai đem cuối cùng một phần văn kiện đặt ở trên mặt bàn. Ta cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Cô Rondu cười cười, đã dạng này, như vậy liền lựa chọn vị này Willy Nam Tước cùng hắn chỉ hạ gấu trắng chấn. Làm chúng ta bồi dưỡng mục tiêu cuối cùng nhất, chúng ta cho hắn cung cấp tài nguyên, cung cấp siêu phàm trợ lực, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, để hắn tạo dựng lên thuộc về mình công quốc, trở thành đại lục Đông Nam tân nhiệm công quốc đại công tước. Lời này nghe tương đương tùy tiện, tựa hồ đơn giản trong ngôn ngữ, liền xác định đại lục Đông Nam mặt khác một người quân vương. Bất quá một bên Riai cùng Kria đều không có chút nào cảm thấy kỳ quái, thậm chí bọn hắn cảm thấy vị này tuổi trẻ nam tước tương đương may mắn. Lúc ấy Northland tên kia đều có thể liên hợp thế lực khác lật đổ Lang Tần công quốc. Cô Rondu bồi dưỡng một cái mới đại công tước cũng chưa hẳn là việc khó gì, thời gian 10 năm cũng đủ rồi. Kria mở miệng nói ra. Northland thế lực cùng khống chế hai cái công quốc, đều thụ đến thánh quang kỵ sĩ đoàn cảnh cáo thậm chí là trừng phạt. Đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một cái cơ hội rất tốt. Như vậy tiếp xuống tới, liền bắt đầu chủ động cùng vị nam tước kia bàn bạc một phen đi. Cô Rondu nói, lão sư, để ta đi, ta rất muốn kiến thức một chút Willy Velen. Cùng hắn đầu kia gấu trắng ma thú, Riai chủ động mở miệng đề nghị, trong giọng nói mang theo chờ mong. Cô Rondu không có lập tức trả lời, mà là suy tư một chút. Hôm nay tới đây, hắn nhưng là thụ đến quốc vương bệ hạ ủy thác, tại Đông Nam đại lục bố cục đồng thời, bảo vệ được Riai an toàn. Mặc dù Riai là vương quốc công chúa, nhưng hắn mới là hành động lần này người phụ trách. Ngươi cùng Kria cùng đi chứ. Có hắn ở bên cạnh ngươi, ta cũng tương đối yên tâm. Mặc dù nơi này có rất ít người có thể tổn thương đến ngươi, nhưng vẫn là để phòng vạn nhất. Dù sao đại lục Đông Nam cũng có tinh thần cấp bậc tồn tại. Corondu suy tư về sau, mở miệng nói ra, Corondu gia hỏa này mặc dù nhìn không có gì phong độ, nhưng là hàng thật giá thật tinh thần pháp sư. Vậy liền để Kria đi theo ta đi. Suy tư một chút về sau, Riai tiếp xúc đề nghị của mình. Nếu như không phải là vì tìm kiếm ma lục cự long trái tim, ta thậm chí muốn cùng ngươi cùng nhau tiến đến, bảo vệ được an toàn của ngươi. Corondu trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngưng trọng. Lần này tới đến đại lục Đông Nam, trừ làm xuống bố trí bên ngoài, Corondu còn có mặt khác một hạng nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm tại vương thất bí điển bên trong ghi lại ma lục cự long trái tim. Nghe nói kia là một đầu tại ngàn năm trước tử vong đỉnh cấp ma thú, còn sót lại tại đại lục Đông Nam trái tim. Mặc dù không biết trái tim kia sẽ cái gì mà sẽ lưu tại đại lục Đông Nam, nhưng là thông qua trước mắt nắm giữ tin tức, Corondu biết đầu kia ma lục cự long chết đi cùng mới nhất hiện thế cái kia cổ lão thế lực có quan hệ. Ma lục cự long trái tim bí mật một mực tại vương thất còn sót lại bên trong, chỉ bất quá mấy đời vương thất người cầm lái đều cảm thấy đây chỉ là một truyền ngôn. Xuyên qua phong bạo eo biển đến đại lục Đông Nam tìm kiếm quả tim này là cái tương đương không có lời sự tình. Chỉ là bây giờ mượn nhờ cái này thời cơ, quốc vương bệ hạ mới cho Corondu bố trí cái này kèm theo nhiệm vụ. Ma lục cự long trái tim a. Riai con mắt nhắm lại, nàng cũng là biết cái tin đồn này. Đã dạng này, lão sư ngài liền vất vả. Ta cùng Kria cùng một chỗ tiến đến gấu trắng trấn, hội kiến vị nam tước kia là được rồi. Riai nói, chúng ta đều không cần chậm trễ thời gian. Ngày mai riêng phần mình khải đi, đi hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Corondu nói, vâng, lão sư, vâng. Corondu đại nhân, gấu trắng trấn, tại chiến thắng mẫu lệ thành tiệc rượu chúc mừng về sau, gấu trắng trấn từng cái cơ cấu, lại lần nữa tiến vào cấp tốc vận chuyển trạng thái, tiếp thu mẫu lệ thành thế lực về sau, liền phải sai phái ra một chút trung cấp quan viên đi đón tay thế lực mới dung hợp. Chọn lựa những quan viên này, cũng là một người viên bổ nhiệm vấn đề. Đây là phiền phức sự tình. Đương nhiên, tiếp nhận mẫu lệ thành khống chế lợi ích phạm vi, gấu trắng trấn cũng không thể độc chiếm, cũng sẽ lưu lại một bộ phận lợi ích phân cho cái khác Tây Nam biên cảnh nam tước nhóm. Dù sao chàng chiến dịch này bên trong, bọn hắn cũng là ra không ít lực, lãnh địa của bọn hắn vệ binh ở một mức độ rất lớn xung làm pháo hôi nhân vật. Gấu trắng trấn cơ cấu cùng quan viên bận rộn không thôi, nhưng là gấu trắng trấn lãnh chúa tiên sinh lại có vẻ tương đối thanh thản. Từ khi quyết định nới lỏng tâm thần, lấy bình hòa tâm tính đi tìm phương pháp đột phá về sau, Willy cứng rất ít có bận rộn thời điểm. Những ngày này, hắn trừ dùng một chút thời gian tiến hành tu tập bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng để đọc, cùng trên trấn người ngâm thơ Rong Mibu giao lưu, tích lũy chút kiến thức mới. Mibu là người rất thần kỳ, dù cho đã đi tới gấu trắng trấn 2 năm, nhưng là trong bụng cố sự cùng kinh lịch vẫn là nói không hết. Cái này khiến Willy đều cảm thấy có chút khâm phục. Từ Mibu trên thân, hắn nhưng là thu được rất nhiều có ý tứ bí văn. Ngày này, Willy ngồi tại thư phòng, tại đọc qua xong chút ít văn kiện về sau, Willy bắt đầu đọc thư tịch, trong tay đảo trang sách, nhưng Willy lại không hiểu có loại lo nghĩ bất an cảm giác. Đây là có chuyện gì? Willy hận chặt lông mày, dừng lại một chút. Hắn buông xuống quyển sách trên tay, đi đến trước cửa sổ, hướng về ngoài cửa sổ nhìn mấy lần, xa xa đường đi cùng bờ biển tràng cảnh bị hắn thu hết vào mắt. Hết thảy đều là yên tĩnh tường hòa cảnh tượng, đây mới là lạ. Willy một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhưng là loại này cảm giác y nguyên tồn tại. Willy cảm thấy đây không phải một kiện chuyện bình thường. mình đối với không biết sự tình cảm giác từ trước đến nay rất chuẩn xác, cực cao chỉ số trí lực, trừ giao phó Willy đáng sợ thiên phú, cũng cho một loại cùng loại với giác quan thứ 6 năng lực. Chẳng lẽ là có người muốn ám sát ta? Willy cau mày, thật giống như có cái gì kinh khủng sự vật tại chậm chậm tiếp cận chính mình. Nghĩ đến nơi này, Willy lại lần nữa đứng dậy. Hắn không còn tiếp tục lưu lại trong thư phòng, mà là hướng về dưới lầu đi đến. Hắn muốn đi tìm kiếm vô ly. Willy thư phòng tại lầu 3. Đi xuống lầu dưới, hắn cần đi xuống mấy đạo thang lầu. Ngay tại đi đến lầu 2 góc rẽ lúc, Willy đột nhiên có loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Trong lòng của hắn một nắm chặt, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cái này sao có thể? Willy con người đột nhiên co rụt lại, toàn thân có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Ngay tại hắn vừa mới đi xuống tới địa phương, vậy mà không có dấu hiệu nào xuất hiện hai cái bóng người. Cơ hồ là vô ý thức, Willy thể nội đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực đồng thời phun trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.